Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 856 không đi tương thân. Ý thức được chính mình sai lầm Mạc Sâm, cái này cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ, cái loại này bất công lại cao lãnh ấn tượng đã cấp Tống Hề để lại, muốn tiêu rớt không phải dễ dàng như vậy đi. Nếu không trực tiếp nói cho nàng, chính mình không phải phía trước biên tập giữa mùa hả? Ếch, giống như vậy cũng không tốt. Hắn một cái biên tập chủ động đi cho chính mình thuộc hạ tiểu tác giả giải thích loại chuyện này. Cảm giác rất quái dị đi, càng nghĩ càng bực bội Mạc Sâm đêm nay mất ngủ. Tống Hề mã xong rồi tồn cào. Đại đại duỗi người, liền đi ngủ. Hôm sau, Tống Hề là bị một trận dồn dập chuông cửa thanh cấp đánh thức, không ngủ tốt. Tống Hề là có rời giường khí, nàng hắc mặt đi mở cửa. Ngoài cửa nào đó nhìn liền thập phần trung nhị tuổi trẻ nam nhân. Cười ha hả hướng về phía nàng chào hỏi, nhìn đến hắn gương mặt này. Nguyên bản liền mặt đen, Tống Hề sắc mặt càng thêm âm trầm, trắng nõn bàn tay gắt gao nắm chặt thành. Nắm tay, hàm răng ma đến khanh khách rung động, biểu tỷ, buổi sáng tốt lành, đêm qua cùng ngươi nói sự tình không quên đi. Trung nhị nam nhân tự động bỏ qua Tống Hề cơ hồ sắp hắc thành than sắc mặt. Phi thường yên vui phái cùng Tống Hề chào hỏi, Tống Hề hít một hơi thật sâu. Khóe miệng giơ lên 45 độ mỉm cười, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, không quên. Đương nhiên không quên, dứt lời, một cái nắm tay trực tiếp tiếp đón tới rồi nam nhân trên mặt, ngao. Nam nhân gào to một tiếng, che lại cái mũi của mình, đôi mắt ủy khuất nheo lại, biểu tỷ ngươi vì cái gì lại đánh ta, may mắn ta cái mũi là thuần thiên nhiên không chỉnh dung. Bằng không giả thể đều đến bị ngươi đánh ra tới, a đánh ngươi không cần lý do. Nếu không phải thứ này, nàng đến nỗi đem câu kia bạo thô khẩu nói sai chia cho biên tập sao? Đánh xong người, Tống Hề quyết đoán giữ cửa cấp đóng lại, vừa mới chuẩn bị muốn đi rửa mặt đánh răng. Chuông cửa liền lại vang lên tới, hơn nữa vẫn là vẫn luôn vang cái loại này, ồn ào đến Tống Hề não nhân tử đều đau, muốn bỏ qua đều không thể. Không có biện pháp, nàng chỉ phải lại lần nữa đi mở cửa. Ngoài cửa, cái mũi bị tấu thanh nào đó biểu đệ, như cũ cười hì hì. Kia tươi cười, nhìn thập phần thiếu tấu, thoải mái sướng ta nói cho ngươi. Ngươi biểu tỷ ta hiện tại thực không cao hứng. Hạn ngươi 3 giây đồng hồ trong vòng rời đi ta tầm mắt. Đừng sáng tinh mơ ở chỗ này nhiễu dân. Không được không được. Kia sao lại có thể đâu, thoải mái sướng loạn choạng ngón trỏ. Ta hôm nay là làm nhiệm vụ, biểu tỷ, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi hôm nay đến đi tương thân, không đi. Tống Hề không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói, không được không được. Cô nàng nói, nếu là ngươi không đi tương thân nói, về sau cũng đừng về nhà, thoải mái sướng nói. Tống Hề liếc hắn vui sướng khi người gặp họa mặt. Thật muốn lại hướng hắn trên mặt tiếp đón 2 quyền. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Tương thân loại này lâu đến nổ mạnh sự tình. Chính là cái này thiếu tấu biểu đệ đề ra. Nói không đi chính là không đi. Tống Hề trừng mắt. Hắn, biểu tỷ, đi sao đi sao. Liền đi từng cái. Ta nói cho ngươi nga. Đối phương thật là cái chất lượng tốt nam nhân. Hải ngoại lưu học trở về, thỏa thỏa rùa biển, rùa biển. Tống Hề nhẹ nhàng cười, đúng rồi đúng rồi. Thoải mái sướng vội không ngừng gật đầu. Lần này tương thân đối tượng là hắn một cái đồng học ca ca. Hắn chính là phí thật lớn sức lực mới nói phục nhân ra tới tương thân. Tống Hề tươi cười một suy sụp, ngượng ngùng. Ta đối rùa biển không có hứng thú. Ngươi có bản lĩnh, lần sau tìm điều cá biển trở về a. Nàng xua xua tay. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng. Thật mạnh đóng cửa lại, lại lần nữa bị nhốt ở ngoài cửa thoải mái sướng sâu kín thở dài, thật không biết hắn cái này biểu tỷ là nghĩ như thế nào, đều thành lớn tuổi thừa nữ, còn không nóng này, là thật sự tưởng cả đời đều không gả chồng sao? Thật là sầu chết hắn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.